Đệ nhất danh sách, chương 680, năm con chim cút nhỏ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đại lừa dối kia nụ cười sáng lạn. Đều có điểm không biết nên nói cái gì tốt. Hắn nghĩ tới khả năng lại ở chỗ này gặp La Lam cùng Chu Kỳ. Chung quy La Lam vẫn còn ở Vương thị nghênh ngang đi bộ. Cự ly nơi này cũng gần. Hắn cũng nghĩ qua khả năng lại ở chỗ này gặp Lý Thần Đàn. Chung quy Lý Thần Đàn thích xem náo nhiệt. Nhưng Nhâm Tiểu Túc là tuyệt đối không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp đại lừa dối. Trong phòng người tựa hồ đều đang đợi An Kinh tự thành viên xuất hiện. Sau đó hảo cùng lúc xuất phát đi đến Thánh Sơn. Nhâm Tiểu Túc cầm đại lừa dối lôi ra ngoài cửa thấp giọng nói. Người như thế nào chạy tới đây sao? Không biết nơi này rất nguy hiểm à, đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói. Đây là ta bản chức công tác a, Trung Nguyên ra chuyện lớn như vậy. Ta phải cho 178 cứ điểm nghe ngóng tin tức có phải hay không? Thời điểm này hắn nhìn hướng Dương Tiểu Cận. Vị này chính là Dương Tiểu Cận cô nương a. Quả nhiên khí chất xuất chúng. Cùng chúng ta thiếu soái 10 phần xứng a, Dương cô nương có hứng thú hay không đến 178 cứ điểm an cư lạc nghiệp a? Chúng ta 178 cứ điểm cho ngươi phân phòng ở, không cần bỏ tiền. Đường đại lừa dối thấy được Dương Tiểu Cận thời điểm tâm tư liền bắt đầu chuyển động. Hiện tại Vương Phú Quý dù sao là đã cái chốt đến 178 cứ điểm trên điều tuyến này. Nếu như có thể để cho Dương Tiểu Cận cũng đi Tây Bắc. Kia Nhâm Tiểu Túc trả lại chạy trốn sao? Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Thiếu soái, không sai. Đại lừa dối mặt mày hớn hở nói. Có phải hay không nghe cũng rất có bài diện. Đều Trương Tư lệnh về hưu về sau. Hắn chính là chúng ta 178 cứ điểm tư lệnh A, như vậy nghe xong. Có phải hay không càng muốn đi Tây Bắc sao? Nói thật Dương Tiểu Cận vẫn thật không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc bây giờ đang ở Tây Bắc thân phận như vậy hiền hách. Nàng cười mỉm nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Cũng không có nghe người đề cập qua A, nói này làm gì vậy? Đây là hắn đùa cợt. Nhâm Tiểu Túc nói. Quảng cáo. Lời này vừa nói ra Dương Tiểu Cận minh bạch. Khó trách này đại lừa dối ân cần như vậy. Không ngờ như thế ngược lại là Nhâm Tiểu Túc không đáp ứng. Thay đổi người khác chỉ sợ sớm đã hưng phấn ngủ không yên a. Đây chính là tất cả Tây Bắc thế lực a. Hơn nữa thay đổi người khác trở thành 178 cứ điểm dự định lần tiếp theo tư lệnh. Cùng nữ hài ở chung thời điểm khẳng định mỗi ngày khoe khoang. Sợ người khác không biết. Nhưng Nhâm Tiểu Túc liền không đồng nhất. Mình cũng không đề cập tới không khoe khoang. Hiền cốt cách 10 phần thanh kỳ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiện tại càng chú ý chính là sự tình khác. Hắn đối với đại lừa dối nói. Ta cảm giác lần này hỏa chủng công ty khả năng cũng đã sớm chuẩn bị xong hậu thù. Thoạt nhìn là một lần nhằm vào An Kinh tự hành động. Nhưng trong mơ hồ. Ta lại cảm thấy hỏa chủng chơi như vậy một tay ngược lại là muốn giải quyết An Kinh tự nhiều năm địch nhân vốn có. Ta có không thể không đi nguyên nhân. Ngươi lại không có. Ta đề nghị ngươi còn là đừng đi. Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc một lòng muốn chặn giết hỏa chủng cứu Lục Nguyên. Chí thân đệ đệ bị người bắt cóc. Khẩn trương cùng thấp thỏm là tất không thể miễn. Nhâm Tiểu Túc cũng thánh nhân. Nhưng Dương Tiểu Cận một phen lời để cho hắn bắt đầu một lần nữa lãnh tĩnh suy nghĩ chuyện này. Hỏa chủng công ty rõ ràng biết An Kinh tự muốn làm cái gì. Cho nên sớm liền chuẩn bị mồi nhử chia ra hai đường. Kia hiện ở trong Thánh Sơn mặt, có thể hay không cũng có hỏa chủng công ty hậu thủ mai phục. An Kinh tự đã sáng bài. Có thể mọi người còn không biết hỏa chủng muốn làm cái gì. Đại lừa dối nói, ta đời này gặp được qua quá nhiều nguy hiểm. Thiếu soái ngươi không cần lo lắng ta. Ta là người mệnh cứng rắn. Hơn nữa ngươi cứ như vậy tiến vào ta cũng lo lắng. Vạn nhất ngươi ở trong Thánh Sơn mặt đã xảy ra chuyện. Ta như thế nào cùng Tư lệnh cùng Vương Phong Nguyên nói rõ a, ta không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc ung dung đạo. Vậy cũng không được a. Đại lừa dối làm khó nói. Ta không đi, các ngươi liền đi không được. Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Đây là vì sao? Lúc này hầm trú ẩn trên hành lang. Đi tới 5 người. Rõ ràng chính là lúc trước bị Dương Tiểu Cận dùng súng ngắm khóa chặt 5 con chim cút. Không thoát đối phương cũng không có nhận ra Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Lúc trước chặn giết hỏa trùng thời điểm, Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc đều là không có lộ mặt qua. Cầm đầu siêu phàm giả nhìn về phía đại lừa dối. Sau đó hỏi, ngươi liền là người dẫn đường của chúng ta đúng không? Đại lừa dối vui tươi hớn hở cười nói. Đúng đúng, không sai, bất quá đầu tiên nói trước. Ta chỉ là đi qua Thánh Sơn ngoại vi. Tình huống bên trong ta phải rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy cả người cũng không tốt. Không ngờ như thế đại lừa dối chính là Dương Tiểu Cận nói cái kia người dẫn đường. Cái kia nghe nói tại Thánh Sơn ngoại vi đi bộ qua người. Khó trách thằng này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không ngờ như thế những năm nay đại lừa dối cũng không riêng tại Tây Bắc đi bộ. Trung Nguyên cũng đều đi bộ không sai biệt lắm a. Người kia siêu phàm giả cau mày nghĩ nghĩ nói. Mặc kệ ngươi trước kia có hay không xảy ra Thánh Sơn. Nhưng lần này ngươi phải cùng chúng ta đi hoàn toàn trình mới có thể rời đi. Bằng không thì ta làm sao biết ngươi có thể hay không tiết lộ tin tức của chúng ta cùng lộ tuyến. Đại lừa dối mặt lộ vẻ khó khăn. Ta chính là cái người bình thường. Cũng siêu phàm giả. Để ta tiến Thánh Sơn không phải là muốn ta này mạng già sao? Nếu như các ngươi không nên ta tiến Thánh Sơn, cái này tiền ta thà rằng không lợi nhuận. Nhâm Tiểu Túc ở một bên thiếu chút liền mắt trắng dã. Hắn vậy mới không tin đại lừa dối là một người bình thường. Người bình thường có thể tại nhiều như vậy trong nguy hiểm sống sót. Hiện tại rõ ràng là diễn kịch đó. Đối diện siêu phàm giả trầm tư một chút nhi nói. Ta cũng sẽ không cho ngươi bạch tiến Thánh Sơn. Đoàn đội có thể cho ngươi thêm tiền. Với tư cách là bồi thường của ngươi. Chúng ta thêm 100 vạn. Đại lừa dối do dự thật lâu mới cố mà làm đáp ứng. Trò hề diễn trọn vẹn. Phảng phất thật sự rất sợ chết đồng dạng. Đối với đại lừa dối mà nói tiền không trọng yếu. Quan trọng chính là có khiến những người này đều tin tưởng hắn là một người bình thường. Ngụy trang thân phận tùy thời mà động không phải là Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc độc quyền. Dưới gầm trời này đại bộ phận người tại lạ lẫm hoàn cảnh. Lạ lẫm đoàn đội trong. Cũng sẽ như vậy lựa chọn. Quảng cáo. Đại lừa dối là đi điều tra tin tức. Lại không phải đi chịu chết. Lúc này. Người kia siêu phàm giả nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Hai vị là, áo, chúng ta là C cấp sát thủ. Đón đến tin nhắn tới. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Nàng là hợp tác của ta. Siêu phàm giả sau lưng trợ thủ nở nụ cười. C cấp sát thủ còn cần hợp tác sao? Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Cũng bởi vì yếu mới chịu tìm hợp tác a, Dương Tiểu Cận ở một bên giữ im lặng. Hai người đều là ổn định không sóng tính cách. Hạ thủ thời điểm một cái so với một cái đen. Thời điểm này che giấu ở trong đội ngũ. Đương nhiên là càng thấp điều càng tốt. Siêu phàm giả tự giới thiệu mình. Ta là Trình Vũ. Lần này từ ta mang các ngươi tiến nhập Thánh Sơn. Kỳ thật ta không nghĩ tới C cấp sát thủ cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Hy vọng trong đội ngũ các ngươi cấp bậc này người không nhiều lắm đâu. Cũng hy vọng tại thẩm thấu Thánh Sơn trong quá trình. Các ngươi không muốn kéo mọi người chân sau. Sớm nói rõ ràng, nếu như các ngươi theo không kịp tiến lên tiết tấu. Ta đây chỉ có thể vứt xuống các ngươi. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhìn nhau. Hảo. Một chỗ vào nhà A, Trình Vũ cau mày trói chặt. Hắn đang suy nghĩ An Kinh Tự cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại vẫn quần gửi nhắn tin cho B cấp C cấp. Đây không phải tới thêm phiền đấy sao? Buổi tối còn có 2 canh.